Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 528, chương 529, khác một mảnh tinh vực dưới đại đế xuất hiện. Tiên vực, đế quan chỗ, đế tôn thần tàng mở ra, không chỉ mà còn hồng trần khu vực rung động, cả kia tiên vực đều dục dịch, cần phải tranh hùng, thế nhưng cuối cùng không người dám có hành động, chỉ vì đế tôn sở hạ thiết luật, tiên vực không được can thiệp hồng trần khu vực. Đây chính là lợi và hại. Tiên vực tuy tốt, có trường sinh vật chất, cho dù là phàm nhân cũng có thể ung dung sống thêm 100-200 tuổi. Tài nguyên phong phú, có thể đặt chân tiên đạo. Thế nhưng tiên vực không có đế tôn thần tàng. Đế tôn thần tàng, mảnh thiên địa này dưới nhất không thể đo lường truyền thừa. Người đoạt giải chắc chắn vô địch khắp thiên hạ. Tiên vực nhân kiệt nhóm không thể hạ giới, như cũ xoa tay, có một cỗ ý chí chiến đấu dựng dục, không thể tranh đoạt đế tôn thần tàng, cũng không có nghĩa là bọn họ kém. Tương phản, bọn họ càng muốn chứng minh, lấy đế tôn thần tàng chứng minh, bọn họ đang chờ đợi đế tôn thần tàng người thừa kế xuất hiện, với tiên vực cùng người thừa kế tranh đấu một phen. Đế tôn thần tàng vô lượng, ẩn chứa vô cùng giá trị. Hồng trần khu vực chỉ có thể trở thành là người thừa kế tạm thời sân khấu. Người thừa kế chung quy biết đi trên lớn hơn sân khấu. Cái này sân khấu chính là tiên vực. Cùng lúc đó, hồng trần khu vực nằm ở rung động. Rõ ràng chiều sóng ngầm đều là bắt đầu khởi động. Mỗi bên mảnh nhỏ của tinh vực mang cùng với chính mình của tinh vực mạnh nhất thiên kiêu nhân kiệt. Đi bắc đầu Trung Châu vô cùng náo nhiệt, nhất là thần châu Hoàng Triều. Náo nhiệt phi phàm, nguyên nhân cuối cùng, đế tôn thần tàng xuất hiện ở thần châu Hoàng Triều bầu trời. Đây đối với thần châu Hoàng Triều mà nói, có lớn lao vinh diệu, đủ để kiêu ngạo trọn đời. Khắc ghi huy hoàng, vì nghênh tiếp kế tiếp ngập trời cạnh tranh, thần châu Hoàng Triều không thẹn vì tứ đại bất hủ Hoàng Triều một trong. Thần châu Hoàng Triều Hoàng đế trước tiên hạ lệnh, đế tôn thần tàng phía dưới đại địa, ức Phật giảm thành thị trùng kiến, hợp thành một đại mênh mông đế tôn thần thành, vì liền sắp đến đại tranh đoạt làm chuẩn bị, cái này một tòa đế tôn thần thành. Bởi vì đế tôn thần tàng quan hệ, bao phủ một mảnh quang huy, lại tựa như tự thành nhất giới, cực kỳ đồ sộ, thần tích, phàm là đến nơi này thiên kiêu, cường giả, không tự chủ được cảm thán, đế tôn thần tàng ẩn chứa mạc đại uy năng, cho dù là cổ đại chí tôn cũng không thể phỏng đoán. Bởi vì, trước đây không lâu, Thiên Vũ có một con dữ tợn mãnh thú xuất hiện, lại tựa như thao thiết, như cùng kỳ, bàng bạc đại khí, tràn đầy man hoang hoang cổ khí tức, phảng phất con thú dữ này là từ xa xôi cổ xưa thời kỳ mà đến. Vượt qua thời không, đến bắc đầu, mãnh thú khổng lồ, che khuất bầu trời, một đôi thú đồng như núi cao cự đại, thú chảo cự đại có thể bắt liệt nhật nguyệt. Há mồm thôn tinh thần, đây là dữ tợn mãnh thú xuất hiện, thần châu Hoàng Triều kinh động, thậm chí bảy đại sinh mệnh cấm khu tồn tại đều kinh ngạc dưới. Đến từ khác một mảnh tinh không cổ đại chí tôn, thái sơ cổ quáng có một loại rừng rực như lửa thanh âm. Bế nghễ vạn quân, tiếng chấn động tinh không, đế tôn thần tàng chỗ ở thần châu Hoàng Triều, trước hết bị kinh động. Thần châu hoàng chủ nhìn cái kia đầu cự thú, trong lòng mạnh mẽ run rẩy. Lúc này vận dụng cực đạo đế binh, đúng lúc này, một đạo già nua không gì sánh được, nhìn như gần xuống mồ lão ẩu xuất hiện, nàng ngăn cản hạ thần châu hoàng chủ cử động. Lão tổ tông ngươi đây là? Thần châu hoàng chủ bất minh sở dĩ, vì sao lão ẩu muốn ngăn cản mình? Hắn biết đầu kia khủng bố cự thú sẽ đối đế tôn thần tàng xuất thủ, nếu để cho bên ngoài mang đi đế tôn thần tàng, đúng là ngập trời tổn thất. Đó là cổ đại chí tôn, dù cho ta thần châu hoàng triều cực đạo đế binh đặc thù, cũng không đối phó được. Lão ẩu lắc đầu, ung dung lên tiếng, thanh âm không có nửa điểm lo nghĩ, dường như không lo lắng đế tôn thần tàng biết bị cướp đi. Thình lình, cái kia đầu cự thú là cổ đại chí tôn, đến từ khác một mảnh tinh vực cổ đại chí tôn. Lúc này, thần châu hoàng triều sôi trào, cường giả rụt rè sợ, bọn họ cảm nhận được thú dữ khí tức, đó là cổ đại chí tôn mới có khí tức, dâng trào linh lực, tịch quyển chư thiên, cổ đại chí tôn, đây là cái nào cổ đại chí tôn, đế tôn thần tàng đưa tới một vị cổ đại chí tôn. Thế nhân khủng hoảng, thần sắc tràn ngập sợ hãi, cổ đại chí tôn xuất hiện sợ hãi bọn họ, cổ đại chí tôn ra, ai cùng so tài, đây là từ cổ chí kim quy tắc ngầm, không người có thể lay động, cổ đại chí tôn đại biểu cho mảnh này tinh không lực lượng mạnh nhất. Chỉ có cổ đại chí tôn mới có thể đối kháng, nhưng mà, bắt đầu đã có hồi lâu không có cổ đại chí tôn xuất hiện. Ai có thể đối phó đầu này cổ đại chí tôn mãnh thú? Đúng lúc này, đế tôn thần tàng, cho dù là cổ đại chí tôn cũng không có thể lay động. Hoặc có lẽ là vì nào đó quan điểm, lão ẩu lần nữa lên tiếng, một đôi đục ngầu con ngươi lóe lên, lộ ra một vẻ cười nhạt. Oanh, mãnh thú nâng lên cự trảo, chụp vào đế tôn thần tàng, xem tư thế muốn đem đế tôn thần tàng đà đi. Một màn này, sợ hãi thế nhân, vô cùng rung động. Đột nhiên, đế tôn thần tàng phát quang, lại tựa như 3000 thần ma tức giận, thiên địa rung chuyển, phong khởi vân dũng, giống như thiên diệt chôn cất diệt thế cảnh tượng. Từng cái xích thần trật tự lao ra, nhốt lại hướng cổ đại chí tôn mãnh thú. Giống, mãnh thú rít gào, chấn động lạc tinh thần, há mồm phun ra một đạo kinh người ngân hà. Ngân hà tinh thần chi lực bàng bạc, mênh mông như biển, đánh về phía thần liên. Ngân hà rủ xuống, chỗ đi qua, nhật nguyệt trụy lạc, ngôi sao nổ nát vụn. Cảnh tượng khủng bố, hướng thế nhân thuyết minh như thế nào cổ đại chí tôn. Như thế nào mảnh này tinh không vô địch lực lượng. Cái này, tê, bùm một tiếng vang lên, khiến cho thần ma động dung ngân hà va chạm xích thần trật tự. Thần liên như đại đạo giao cầu, ngân hà như tờ giấy, bị xuyên thủng, chút nào hám không động được xích thần trật tự mảy may. Một màn này, thế nhân mục trừng khẩu ngốc, ngược lại quất lương khí. Đây chính là cổ đại chí tôn công kích, ẩn chứa chí cường một đạo, thậm chí ngay cả một cái xích thần trật tự đều hám không động được. Phải biết rằng, cái kia xích thần trật tự bất quá là đế tôn thần tàng một luồng quang huy biến thành. Một luồng bình thường quang huy, giống, mãnh thú thử ra một chút, nhanh chân chạy, nó từ hàng vạn hàng nghìn thần liên bên trên cảm nhận được bất khả kháng hành lực lượng. Vậy chờ lực lượng đã vượt ra khỏi nó nhận thức, cổ đại chí tôn rơi chạy thoát. Đối mặt cái này một hình ảnh, mọi người dại ra, thần châu hoàng chủ sắc mặt bị kiềm hãm, đạt được cổ đại chí tôn vậy chờ tầng thứ. Đối với nguy cơ có cảm ứng, thần châu hoàng chủ biết mãnh thú tất nhiên là cảm nhận được uy hiếp gì, cho nên phải chạy, không chút nào quản mặt mũi gì. Thần liên mang theo vĩnh hằng quang, sáng chói nhất quang, phá vỡ bầu trời đêm, dung chuyển hư không vạn đạo, hàng tỷ sợi cái trật tự tỏa liên lao ra, mặc cho mãnh thú rít gào một tiếng, đầu đá lung tung, lao ra mảnh này tinh không, đảm nhiệm nhưng bị khóa khốn, kéo vào đế tôn thần tàng, giống, mãnh thú giống to hơn, kỳ âm không ở hung hãn. Ngược lại có một sợ hãi, kinh sợ, quyền lợi hun đúc, thúc đẩy nó muốn đà đi đế tôn thần tàng, chiếm làm của mình, cuối cùng lại bị đế tôn thần tàng trấn áp 2.4. Không có chút cơ hội phản kháng, tại thế nhân dạy ra dưới ánh mắt, có cổ đại chí tôn thực lực. Tu đạo không biết bao nhiêu năm mãnh thú bị đẩy vào đế tôn thần tàng bên trong. Biến mất, nhìn cảnh tượng này, bao quát thần châu hoàng chủ ở bên trong. Thế nhân ngây ra như phỗng, đế tôn thần tàng, mảnh thiên địa này dưới xưa nhất tồn tại sáng chế. Cổ đại chí tôn muốn lay động quá khó khăn. Lão ẩu từ từ lên tiếng, mâu quang trong vắt, thần châu hoàng chủ nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, giờ khắc này, hắn hiểu được, vì sao khác một mảnh tinh không cổ đại chí tôn xuất thủ. Muốn từ bắt đầu cướp đi đế tôn thần tàng, bắt đầu cổ đại chí tôn không ra tay. Phải biết rằng, đế tôn thần tàng bị còn lại dưới trời sao cổ đại chí tôn cướp đi. Bắt đầu cổ đại chí tôn chú định nhan mặt mất hết. Tất cả chỉ vì bắt đầu cổ đại chí tôn so với kia mãnh thú đại đế rõ ràng. Đế tôn thần tàng không người có thể lay động, cổ đại chí tôn cũng không có thể. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.